Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 53. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Bắc nói tình ý chân thành như vậy, nếu hoài nghi cô, tựa hồ sẽ làm người cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Trong lòng Mục Niệm Ảnh đè nặng một cổ hờn dỗi. Bà ta nhìn đứa cháu dâu này, luôn cảm thấy không vừa mắt. Nếu không phải bệnh này của Tây Tây tới đột ngột, con gái nhà họ Tô vừa lúc bát tự hợp với Lộ Nam, con gái nhà họ Tô này làm sao có thể xứng đôi với cháu trai nhà mình. Nghĩ đến đây, trong lòng bà ta liền nhịn không được tức giận. Chẳng qua, lời nói vừa rồi của bà ta đều bị Tô Bắc không đau không ngứa bác bỏ. Hơn nữa, vừa rồi bà ta nói như vậy, nếu là chính mình nói Lộ Nam thật là bị cô ta xúi dục, như vậy Lộ Nam liền trở thành một người đàn ông không chủ kiến. Cháu trai bà mới không phải cái loại kẻ bất lực vô dụng này. Xem ra, tiểu yêu tinh trước mắt đạo hạnh không cạn. Nghĩ đến đây, trong lòng bà ta lập tức hiện lên một suy nghĩ. Biểu tình trên mặt bà ta phát sinh chuyển biến 180 độ. Mục Niệm Ảnh thoáng chốc cười đến gương mặt hiền từ. Tô Bắc, sau khi các cháu kết hôn, đã lại mặt chưa? Tô Bắc lập tức trợn tròn mắt. Lại mặt, cô hoàn toàn không nghĩ tới phải về nhà. Lại nói, quan hệ của cô và nhà họ Tô, lại mặt cũng là tự rước lấy nhục. Nhưng tình cảnh trước mắt, cô phải ứng phó như thế nào? Lão phu nhân nhà họ Lộ, vừa thấy liền biết là một cáo già đa mưu túc trí. Bà ta thấy chiến thuật không đúng, lập tức thay đổi một loại chiến thuật khác. Tô Bắc lập tức có chút đau đầu. Cô thật hy vọng Lộ Nam nhanh lăn ra khỏi phòng bếp, giải vây cho cô. Nhưng thực hiển nhiên khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Hôm nay Lộ Nam rõ ràng cố ý để một mình cô lại nơi này. Trong lòng Tô Bắc tức giận mắng. Tên đàn ông nhỏ mọn lại là mang thù như vậy. Nhìn Tô Bắc rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mục Niệm Ảnh tiếp tục mở miệng. Thế nào, Tô Bắc, vấn đề ta hỏi, làm cháu thực khó xử sao? Hay là trong lòng cháu hoàn toàn không xem nhà họ Lộ chúng ta là một chuyện? Tô Bắc vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, tội lỗi này có thể to lắm. Cô không xem nhà họ Lộ là một chuyện lúc nào? Chính là bởi vì rõ ràng biết địa vị nhà họ Lộ ở thành phố Nam Hy, thậm chí địa vị tập đoàn Thịnh Thế ở trên quốc tế. Cô mới không dám dễ dàng trốn chạy. Nếu cô chuồn mất, nhà họ Lộ khẳng định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tô. Nếu như vậy, Tô Vân Thiên nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến lúc đó, hết thảy đều phải do nhà cô của cô thừa nhận. Tô Bắc hít sâu một hơi, nhìn Mục Niệm Ảnh trước mặt, nỗ lực cười cười. Bà nội, người nói đi đâu vậy? Sao cháu có thể có ý nghĩ như vậy? Nếu gả vào nhà họ Lộ, cháu chính là con dâu nhà họ Lộ. Chẳng qua vừa rồi nghe thấy người nói chuyện lại mặt, Tô Bắc cắn chặt răng, tiếp tục nói, cháu vốn dĩ suy nghĩ, có phải cháu và Lộ Nam nên về nhà không? Nhưng gần đây công việc anh ấy quá bận rộn, cháu nói trở về nhìn xem một chút, nhưng anh ấy nói chờ một thời gian rồi về. Tô Bắc hoàn mỹ đẩy trách nhiệm đến trên người Lộ Nam. Cô rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Biểu tình trên mặt Mục Niệm Ảnh rõ ràng rất không cao hứng. Con nhỏ này chỉ biết đẩy trách nhiệm ra bên ngoài. Bà ta ngồi thẳng thân thể, nhích lại gần lưng sofa, cách Trương.